cái tên này không phải là rất tuyệt sao? Trừ Tụng vội khoe khoang, còn Kiều Yêu Yêu thì lại chống tay lên bụng, lại còn Trừ Kiều, trong cái tên đó có chữ nào là anh tự nghĩ ra chứ? Anh thấy rất hay đấy chứ, sau này nếu có tên nào hay hơn thì sẽ sinh thêm đứa nữa. Thế nào, quyết định như vậy đi. Không được, quyết định rồi, chưa quyết định, Kiều Yêu Yêu quay đi quay lại, bất mãn rằng co, Trừ Tụng lại sợ không cẩn thận sẽ chạm vào bụng cô. Nói thoải hiệp, được rồi, nghe em hết, 40 ngày huấn luyện đã sớm vắt kiệt tất cả sức lực của Trừ Tụng. Chỉ cần nhắm mắt lại, cho dù có phải trồng cây chuối thì anh vẫn có thể ngủ được. Trừ Tụng với cơ thể lẫn tinh thần đều mệt mỏi cuối cùng cũng đã có thể ôm Kiều Yêu Yêu ngủ một giấc ngon lành. Cơn nghén vào sáng ngày hôm sau đã khiến Trừ Tụng sợ chết khiếp. Anh chưa từng biết rằng người mang thai lại khổ như vậy. Nhìn Kiều Yêu Yêu bất lực ngồi ôm lấy bồn cầu nôn thốc nôn tháo. Anh không giúp được gì cô mà chỉ biết đau lòng. Tuy nhiên Kiều Yêu Yêu tỏ ra bình thường. Cô lau miệng rồi đứng dậy đi ra. Bộ dạng như đã quá quen thuộc với việc này. Trừ Tụng kéo cô giúp việc ra hỏi rất nhiều. Biết được Kiều Yêu Yêu bị nôn rất khủng khiếp. Lại cực kỳ kén ăn. Không thể chịu được mùi dầu mỡ. Muốn ăn đủ các món nhưng khi thực sự chuẩn bị cho cô rồi thì chỉ cần ngửi mùi thôi là cô lại quay mặt chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Tâm trạng của cô thì cũng lúc nắng lúc mưa. Chỉ một chút chuyện còn con thôi cũng có thể khiến cô tức giận ném hết đồ đạc. Trừ Tụng ngồi đối diện Kiều Yêu Yêu nhìn cô cố gắng ăn một bát cháo thịt nạc cực kỳ thanh đạm. Anh nhớ rằng Kiều Yêu Yêu ghét nhất những món ăn này. Vậy mà bây giờ cô lại vì em bé mà bắt ép mình cố gắng ăn thật nhiều. Mùi vị thanh đạm ít nhất cũng không khiến cô có cảm giác buồn nôn. Cô giúp việc đã nói với cô điều này. Uống chút sữa nhé, Kiều Yêu Yêu chỉ lắc đầu. Lấy một đĩa hoa quả đặt trước mặt mình. Trừ Tụng đưa Yêu Yêu đi làm. Anh cứ tưởng cô sẽ không giận dỗi nữa. Nhưng anh lại không ngờ tới khả năng thù lâu nhớ dai của phụ nữ mang thai. Tuy tối qua họ đã ôm nhau đi ngủ, nhưng đến sáng hôm nay vừa mới mở mắt ra, Kiều Yêu Yêu đã ra mặt nặng mày nhẹ với anh. Đợi em tan làm, Kiều Yêu Yêu mở cửa xuống xe, chẳng thèm để ý tới anh. Có việc gì thì gọi cho anh sẽ ở đây chờ em. Trừ Tụng hét vào tấm lưng Kiều Yêu Yêu, nhưng Yêu Yêu cũng chẳng quan tâm. Không quan tâm thì thôi. Trừ Tụng chui vào trong xe cử động cánh tay vẫn còn hơi tê nhức. Bị Kiều Yêu Yêu nằm gối đầu cả đêm. Sáng nay lúc vừa tỉnh dậy cánh tay anh gần như đã mất đi cảm giác. Cả buổi sáng Trừ Tụng nhận được rất nhiều cuộc điện thoại. Anh cứ tưởng rằng mỗi lần trở về mình đều lặng lẽ người không biết quỷ không hay. Nhưng lần nào cũng có người nghe được tin đồn anh trở về. Một truyền 10, 10 truyền trăm, điện thoại anh không ngừng rung lên. Trừ Tụng nhận được điện thoại của ai cũng tuyên bố vô cùng đắc ý rằng mình sắp được lên chức bố. Thế nhưng ai cũng miệt thị anh và nói, tôi còn biết sớm hơn cậu. Trừ Tụng giận sôi người, sau đó không còn nhắc tới chuyện đó nữa. Thế nhưng người ở đầu dây bên kia lại hỏi, cậu biết gì chưa, vợ cậu có thai rồi. Ngay đến bạn bè xung quanh cũng thấy bó tay với anh. Đến mức này rồi, Trừ Tụng cảm thấy xấu hổ. Thời gian rất thoải mái nên Trừ Tụng trở về nhà thỉnh an bà Trừ. Anh bị bà Trừ nhéo tay dậy cho một trận, rồi lại tới thăm nhà mẹ vợ. Bà kiêu ngại không dám nhéo tay Trừ Tụng, nhưng cũng dặn đi dặn lại anh phải cố gắng nhường nhịn Yêu Yêu. Trừ Tụng từ chối mấy lời mời dùng bữa. Cả một buổi chiều chỉ nằm trực dưới tòa nhà của đài truyền hình để đợi Kiều Yêu Yêu. Anh không thể lúc nào cũng ở bên Yêu Yêu. Chỉ có thể đảm bảo mỗi giờ mỗi phút ở Bắc Kinh đều ở bên cô. Kiều Yêu Yêu cả ngày chẳng có chút tinh thần nào. Đôi mắt sưng húp, đồng nghiệp thấy vậy lại thở dài. Sở Hân Duyệt thấy thương liền kéo Kiều Yêu Yêu ra. Vừa an ủi vừa kể chuyện cười. Lúc tan ca, cô và Kiều Yêu Yêu cùng tới bãi đỗ xe. Trừ Tụng đang đứng dựa vào xe đợi cô. Sở Hân Duyệt đã tin lời Kiều Yêu Yêu nói. Tưởng anh là kẻ ruồng bỏ Yêu Yêu. Trước đây thấy anh ra rất đẹp trai. Nhưng bây giờ mới biết đẹp trai chả có cái tác dụng quái gì.